tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thân mến, và bây giờ là căn phòng tình sẻ chia. Mạnh Thắng sẽ mời một thính giả lên tiếng, đó chính là bạn Mừng. Chào Mừng. Rồi, chào em. Em đang kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc của VOV Giao thông Quốc gia. Em đang ở ngoài đường hả? Vâng, em đang ngồi trên xe ô tô ạ. Em đang đi đâu? Em đang di chuyển từ Hải Phòng ạ. Tức là đi từ Hà Nội về Hải Phòng. Dạ vâng ạ. Em đi xe riêng hay xe khách? Em đi xe riêng ạ. Đi xe riêng. Rồi. Thế thì em có thể giúp anh tắt cái radio hoặc là tắt nhạc ở trong xe đi được không? Dạ vâng ạ. Rồi, để chúng ta đảm bảo được trò chuyện với nhau cho nó yên tĩnh một chút nha. Dạ vâng ạ. Người khác lái giúp em chứ hả? Dạ vâng ạ. Ok, tốt rồi. Thế này, có một thính giả đã gửi thư về cho chương trình. Và ngày hôm nay thì bạn ấy có nhờ chương trình chuyển bức thư này đến cho em. Anh sẽ đọc cho em nghe bức thư này, sau đó thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp với nhau em nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi. Bức thư như sau. Không biết chị có còn nhớ không? Gần 3 năm trước, chúng ta đã vô tình gặp nhau trên đường đời. Khi ấy, tôi đang là sinh viên của một trường đại học, một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, nhưng thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ. Và rồi tôi gặp chị. Chúng ta hai con người ở hai tỉnh thành khác nhau, dần dần coi nhau như chị em ruột. Rồi một ngày biến cố xảy ra với chị. Sau đó nhận ra rằng mọi thứ chỉ là giả dối. Chị nói với tôi chị làm mất máy tính của bạn, chị phải trả nợ bạn bè, nếu không chị nó sẽ cho chị đi tù. Và còn nhiều chuyện khác nữa. Tôi một cô gái ngây thơ, chưa va chạm với cuộc sống, vội vàng tin lời chị. Tôi đã lo lắng và tìm mọi cách giúp chị. Tôi đã nói dối gia đình, dùng toàn bộ số tiền học tiếng để đi du học, cộng với tiền vay mượn bạn bè và tiết kiệm gần 40 triệu cho chị vay. Và chị hứa sẽ trả sớm để tôi có tiền học tiếng. Rồi một chị tuyên bố lấy chồng. Chị nói với tôi khi nào cưới xong chị sẽ trả. Thời gian đó cũng là khoảng thời gian tôi thi lại một trường đại học khác. Đó là ngôi trường mà tôi ước mơ từ nhỏ. Và rồi tôi cũng làm được điều mà mình mong muốn. Nhưng rồi tôi chấp nhận phải từ bỏ nó, không thể lo được học phí nữa. Lúc đó tôi cảm thấy bất lực kinh khủng. Nhưng tôi vẫn cố gắng về dự đám cưới của chị. Khi bước chân đến cổng, mọi thứ không như những gì tôi tưởng tượng và nghe qua từ chị. Như chị đã từng nói về một gia đình giàu có. Nhưng tôi bỏ qua mọi chuyện, suy nghĩ trong lòng vì đó là ngày vui của chị. Và rồi sau khi cưới, chị dần bộc lộ con người thật của mình. Thời gian sau, chị thay điện thoại, chặn tất cả các liên lạc. Chị biến thành một con người khác, đến mức mà tôi không thể ngờ được. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được số điện thoại của chị. Nhưng chị không còn là chị mà chúng ta còn sống với nhau nữa. Mỗi lần hỏi đến tiền là chị luôn cáu gắt, tỏ ra khó chịu và thậm chí là còn chửi tôi. Tôi gọi điện số nào là chị chặn số đó. Chưa bao giờ chị chủ động gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Chưa một lần tôi chủ động liên lạc với chị nếu như chị không hẹn. Một tháng chị có thể hẹn tôi 5 lần, nhưng tất cả điều đó nhiều khi cũng chỉ là lời hứa suông như 2 năm nay chị vẫn làm. Và tôi biết rằng chị vẫn sống tốt, vẫn những chuyến du lịch triền miên, vẫn dùng iPhone, vẫn sảnh điệu như ngày xưa, thậm chí còn hơn trước. Chị có biết 2 năm qua tôi sống thế nào không? Kế hoạch du học không thành sau 2 lần xin visa thất bại, nợ nần bạn bè, mặc cảm với mọi người. Đúng lúc này, biến cố lại xảy ra với anh trai tôi. Bao nhiêu tiền trong gia đình chỉ để lo cho anh ấy. Gia đình tôi gần như trắng tay. Khi tôi bị tai nạn, tôi đã cố gắng liên lạc với chị. Nhưng cuối cùng, tôi nhận được gì ngoài nỗi ất hận trong lòng. Lúc đó tôi nghĩ rằng, nếu như hôm đó tôi chết, chắc người vui nhất sẽ là chị. Mọi tai họa cứ ập đến cùng một thời gian. Có những lúc tôi tưởng rằng mình không thể chịu đựng nổi. 2 năm qua, tôi không biết nước mắt mình đã rơi bao nhiêu. Tôi sợ cuộc sống này. Tôi sợ cách con người ta đối xử với nhau trong xã hội này. Từ một sinh viên 2 trường đại học, tôi trở thành kẻ thất bại, thất nghiệp, không có tương lai. Nỗi hận trong con người tôi hình thành từ đó, và nó cứ gieo lên theo thời gian. Dù 10 năm, 20 năm, tôi cũng không thể quên được. Và nó khiến con người tôi thay đổi quá nhiều. Trong lòng tôi hình như vẫn không có chỗ đứng cho sự bao dung và tha thứ. Thay vào đó là sự cáu bẳn, vô cảm. Những lúc khó khăn càng thương gia đình tôi lại càng giận chị nhiều hơn. Với tôi, chị đánh mất thứ quý giá nhất, đó là lòng tin. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị đã giúp tôi trưởng thành. Hết thư. Trước tiên thì cũng phải cảm ơn Mừng, bởi vì cảm ơn bạn Hiền, bởi vì là bạn đã dành thời gian để nghe hết cái bức thư này mà không dập máy điện thoại giữa chừng. Mạnh Thắng nó rất là cao cái điều đó ở bạn Mừng. Không biết là nghe xong bức thư này thì bạn có điều gì cần phải chia sẻ với Mạnh Thắng không? Em nghĩ rằng chuyển thì có lý do của nó. Còn thực ra thì tin em một phía thì đương nhiên người kiểu sẽ nhiều tên khác nhau. Còn với em thì em nghĩ rằng em sống như nào để cho tất cả mọi người hiểu và biết. Còn ai cũng không, trong cuộc sống ai cũng không ai là không mắc sai lầm cả. Mình phải biết đứng thì sai lầm đó đứng lên. Rồi. Còn hiện tại thì em cũng đang nói chuyện với Hiền. Còn có thể là mọi người nghĩ khác hay như nào thì đấy là vấn đề của mọi người. Và thì thực ra đây là một kênh truyền thông và em cũng chỉ muốn nói với Hiền rằng cho dù chuyện gì chẳng nữa thì em thích hết tâm hồn đúng tâm hồn năng. Như mình đã nói với cả Mừng ấy, thì mình đánh giá rất cao bạn khi mà bạn đã chấp nhận ở lại để nghe hết bức thư này và chấp nhận ở lại để nói chuyện với mình. Trong này thì có quá nhiều điều mà mình muốn hỏi Mừng. Và lúc nãy thì mình cũng có chia sẻ là Mừng cũng đang rất là muốn nói chuyện với Hiền. Thế nhưng trong trong thư thì bạn ấy lại có ghi là bạn cứ gọi cho Mừng cái số điện thoại nào là bạn lại chặn số điện thoại đấy. Và không biết là cái số tiền mà ngày trước mà bạn Hiền bạn đưa cho bạn ấy thì bây giờ thì hai người đã thanh toán với nhau xong chưa? Cái này chắc em nghĩ là phải chắc là tầm khoảng 80%. Tức là trả được gần 80% số tiền vay rồi đúng không? Còn em nghĩ là chuyện này thì thực ra thì em nghĩ là chuyện này Hiền cũng không nói gì với em cả. Mà hôm nay tối qua em vẫn nói chuyện với Hiền mà. Thế hả? Em cũng nghĩ là Hiền đã biết ngày em nói chung là em nghĩ là đây cũng là một vấn đề mà đối với em. Em qua cái điều mà anh vừa trò chuyện với em một vài phút thôi, nhưng anh nghĩ rằng em là một người dám nhìn thẳng vào sự thật đúng không? Em biết là chúng ta đang đang trò chuyện trên một cái chương trình mà có hàng triệu thính giả lắng nghe trên toàn quốc, và em sẵn sàng đối mặt với câu chuyện này chưa? Ok, bây giờ thì anh sẽ mời Hiền lên tiếng nhé. Hiền sẽ nói chuyện với em bởi vì đó cũng là điều em đang mong muốn đúng không? Hiền có thể nói chuyện với Mừng được rồi đấy ạ. Rồi, bây giờ thì mình nói chuyện với Hiền vài câu được không? Vâng, anh cứ nói đi ạ. Lúc nãy thì trò chuyện với Mừng cũng có nói là tối qua hai bạn cũng vừa trò chuyện với nhau. Và cái số tiền mà ngày xưa Mừng có vay của bạn ấy thì cũng đã giả được đến 80% rồi. Thì không biết là điều này đúng hay sai? Đấy, thật ra chị nói thì em chưa bao giờ lên tiếng về điều đấy cả. Tại vì đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Bản thân con người thì nói chung là cũng rất khó nói. Bọn em từng sống với nhau, coi nhau như chị em ruột. Vâng, đã từng như thế. Còn em nghĩ bây giờ thì nếu chị đã nói như thế thì em không còn gì mà nói. Em viết cái bức thư này thì em đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải em viết để chị phải làm cái gì cho em cả, vì em muốn chấm dứt tất cả mọi thứ, dù chị có trả hay không thế nào nữa. Từ nay tôi sẽ không bao giờ lên làm với chị nữa. Thật ra thì anh nghĩ thế này, lúc nãy như anh đã nói, anh đánh giá rất là cao bạn Mừng khi bạn ấy chấp nhận ở lại nghe hết bức thư. Bởi vì thông thường ấy, khi mà chỉ cần nghe nửa bức thư thôi, như những người khác thì họ hoàn toàn có quyền dập máy, không trò chuyện. Nhưng bạn ấy cũng đã đủ can đảm, dũng cảm đối diện với sự thật. Và anh cũng không biết là những cái nội dung ở trong bức thư này, lúc nãy thì anh nghe cả hai người, thôi bây giờ thì anh sẽ để hai người trò chuyện với nhau. Hãy hứa là cả hai người không ai buông máy cả trước khi anh quay trở lại nhé. Bây giờ thì Hiền có thể trò chuyện với bạn Mừng rồi đấy ạ. Nào, đây là một dịp để chúng ta nói thẳng nói thật với nhau. Bởi vì anh nghĩ rằng dù sao thì như em vừa nói ấy, sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Thế thì anh hy vọng là anh là em nói nếu như những gì chị nói là sự thật. Nếu như gì vừa nãy chị nói là sự thật. Tức là em có nói rồi. Tức là bây giờ chị khẳng định tất cả mọi thứ là sự thật. Tại vì từ trước hôm nay em đã nói rồi, em chưa bao giờ tự chủ động liên lạc với ai. Liên lạc với chị ấy khi chị không hẹn em. Đúng là hôm qua chị có gọi, em có gọi điện cho chị ấy là do chị hẹn em mai 2 gửi tiền, nhưng cuối cùng nhưng hôm nay chị em cũng không nhận được. Chị ấy còn nợ của em bao nhiêu tiền? Dạ. Chị ấy còn nợ của em bao nhiêu tiền? Thực ra thì chị ấy gửi cho em khoảng 15 triệu. Nếu mà không, em đã có từng lần nói với chị ấy rằng nếu không chị em mình ra ngân hàng. Tại vì tất cả mọi hoạt động đều do ngân hàng họ kiểm soát hết. Ừ. Em dám khẳng định, em dám ra đấy. Tại vì em chẳng sợ gì cả, từ trước đến nay em sống đúng lương tâm của mình. Ừ. Thế tức là bây giờ là 40 triệu giảm 10... Người ta đến với nhau không, không phải tự nhiên mà có, anh hiểu không? Anh hiểu. Ờ, chị giả cho em lâu chưa? Đấy là đúng từ em, từ bắt đầu từ hình như qua Tết em mới xin được số điện thoại. Còn trước kia là chị thay số, chặn Facebook, đủ thứ em không liên lạc được. Ừ. Thì, từ đấy giờ chị gửi cho em 2 triệu rưỡi. Thế còn 15 triệu là chị gửi lúc nào? Đấy là em gồm cả 2 năm, trong vòng 2 năm đấy ạ. Tức là chị còn nợ em 25 triệu nữa. Còn đấy là tùy em hỏi rồi, tùy vào lương tâm con người. Em đã từng nói rồi, 2 năm nay những gì cần nói em đã nói rồi. Ừ. Em không gọi trời sợi nữa. Ừ. Hiện nay thì cuộc sống của em thế nào? Nói chung là cũng ổn anh ạ. Ừ, anh trai em thế nào rồi? Trong này anh thấy ghi là biến cố xảy ra với anh trai, về sức khỏe hay là về tình cảm hay là như nào? Công việc ạ. Ừ, cho đến thời điểm này thì nói chung là mọi thứ đã dần ổn định rồi đúng không? Dạ không ạ, nhưng mà nói chung là nhà em có nhiều vấn đề. Anh ấy thì ở bên nước ngoài không có nhà. Mọi việc ở bên đấy thì do mọi người ở bên nước ngoài lo. Gia đình em thì chúng ta ở nước Việt Nam thì cũng không biết gì nhiều ạ. Ừ. Hiện nay em đã đi học chưa hay em đã đi làm rồi? Em vẫn đang ở nhà. Vẫn đang ở nhà. Dạ. Em học xong chưa? Đấy là em bỏ ngang ạ. Bỏ ngang. Dạ. Vì không có tiền đi học. Cũng vì một phần đó. Ừ. Đôi khi có những chuyện mà người ta thấy vậy không phải là thật anh ạ. Rồi. Mừng này. Alo. Ừ, em đây. Ừ. Không biết là những cái điều mà bạn Hiền bạn ấy vừa chia sẻ thì em có muốn nói với anh điều gì không? Bởi vì là bây giờ thì anh muốn nghe cả Hiền hai bên. Hiền đã nói như vậy rồi thì em không còn gì để nói nữa. Không còn gì để nói nữa. Cái này thì em nghĩ rằng là bản thân người trong cuộc mới hiểu. Người trong cuộc mới hiểu. Tức là em đồng ý với những cái điều mà bạn Hiền bạn ấy nói trong thư. Là em đã em không đồng ý. Tức là em không lẩn tránh bạn ý trong suốt 2 năm vừa qua. Em không lẩn tránh. Ngược lại em còn biết quá rõ Hiền là người như nào, là sống như nào. Nhưng mà có chuyện là chúng ta vay tiền của cô ấy, thế nhưng mà chúng ta chưa giả hết đúng không? Thế nên là có. Ừ. Nhưng mà không phải là tất cả như vậy. Ừ. Còn nếu em nghĩ là chuyện là như vậy, em nghĩ rằng cuộc nói chuyện này rất là có gì để nói. Không còn gì để nói với nhau nữa. Anh thì đang cảm thấy rất là mông lung. Khi mà trong bức thư này thì bạn Hiền bạn ấy cũng có chia sẻ là bạn ấy vẫn theo sát em trong cái quãng thời gian vừa qua. Em vẫn đi du lịch rồi. Không là bao giờ anh ạ. Không bao giờ. Thế bây giờ anh sẽ để hai bạn trò chuyện với nhau nhé. Anh không đứng ra làm người trung gian nữa nhé, được không? Hãy một lần. Em không cần lo kiểu gì cả. Tại vì từ bây giờ anh không thể gọi điện cho em nữa. Thế nhưng mà không gọi điện thì tại vì bản thân Hiền không bao giờ nói như thế. Ừ. Nên là Hiền nói như thế nên em cứ nói với em đi, không có gì để nói chuyện với em. Em nói và em có xin phép anh là em cắt máy. 2 năm qua những gì cần em đã nói rồi. Hơn 2 năm. Thôi. Em cứ nói đi. Dạ. Anh cũng những gì cần nói thì em đã nói rồi, không phải lần đầu, đây là không phải lần đầu tiên em liên lạc với chị ấy. Ừ. Em không biết là em đã mượn bao nhiêu số điện thoại rồi. Ừ. Em nói với anh chị ấy làm về ngành truyền thông. Anh hiểu nói phức tạp như thế nào. Rồi. Em không quan tâm đến vấn đề đấy. Ừ. Tại vì em đã suy nghĩ rất nhiều nên mới viết bức thư này. Rồi. Cái mất thì đã mất rồi. Có lấy lại thì cũng chẳng lấy lại được gì cả. Ừ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gặp một chút về trục trặc tín hiệu điện thoại. Thế nên là Mạnh Thắng sẽ nhờ bộ phận thư ký kết nối lại với cả bạn Hiền thôi. Còn bạn Mừng, bạn ấy đã chủ động cắt máy rồi. Thật ra thì trước khi mà bạn Mừng bạn ấy dập máy thì Mạnh Thắng đánh giá bạn ấy rất cao. Thế nhưng mà với cái hành động tắt máy vừa rồi thì có lẽ là Mạnh Thắng sẽ phải suy nghĩ lại một chút. Rất là nhiều những cái tình tiết ở trong câu chuyện này. Và có lẽ là có cả cái sự thất vọng, một cái sự thất vọng rất là lớn của một người đã từng coi nhau như là chị em. Hy vọng rằng các bạn thính giả, những người mà vừa lắng nghe câu chuyện này, chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái nhận định của riêng mình. Hy vọng là các bạn sẽ kết nối với fanspage của chương trình ở địa chỉ là 365 ngày hạnh phúc trên Facebook, để chúng ta sẽ đem đến cho nhau những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ. Khuyên thì thật ra bây giờ cũng khó rồi, chỉ đơn giản đó là những cái lời chia sẻ đối với những nhân vật ở trong câu chuyện này thôi. Bây giờ Mạnh Thắng nhận được tín hiệu kết nối lại với các bạn Hiền rồi. Alo, Hiền ơi. Hiền ơi, Hiền. Hiền ơi. Dạ. Em nghe rõ không? Em nghe rõ ạ. Rồi, bây giờ thì anh quay trở lại với câu chuyện của em một chút nhá. Như em vừa nói là bạn Mừng, bạn hiện nay đang công tác ở một công ty truyền thông ở Hà Nội hả? Công ty Đông Đô ạ. Đông Đô Show hả? Dạ. Một đơn vị rất là nổi tiếng. Anh nghĩ là khi mà đem câu chuyện của em lên sóng của chương trình 365 Hạnh Phúc, đồng nghĩa với việc là có hàng triệu thính giả lắng nghe chương trình, có những người quen, có những người không quen. Thế nên là anh nghĩ rằng em sẽ cân nhắc rất là kỹ, đã cân nhắc rất là kỹ trước khi đem câu chuyện này lên sóng đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Thì tại vì em đã chịu đựng nó 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi. Bây giờ thì em, chị, bạn Mừng, bạn ý lập gia đình không? Bạn sống ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở đâu? Thực ra em cũng chẳng biết rõ đâu. Không biết nhà bạn ý luôn? Em có về một lần, nhưng bây giờ thì em không nhớ nhà nữa. Quê bạn ở đâu? Quê ở Thái Bình ạ. Quê ở Thái Bình. Và trong 2 năm vừa rồi đã bao giờ em gặp, chủ động gặp? Gặp chị không cho gặp. Không cho gặp. Em vẫn liên lạc với chồng chị ấy, nhưng anh ấy giống chị ấy vô cùng. Phủi tay. Đúng. Không phải phủi tay, nhưng đó là chuyện riêng của hai. Của hai người, và anh ý bảo là anh không liên can đúng không? Vâng. Nhưng em biết là thực ra trong thời gian em quen, anh ấy cũng thừa hiểu. Tức là em cũng là người chứng kiến mà hai người đó yêu nhau đúng không? Dạ. Chị ấy là người như thế nào thì chắc những người bạn bè thân quen của em bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc đều biết. Nhưng chị ấy khi chị lấy chồng, chị cắt hết đứt nên mọi liên lạc với mọi người, không chỉ riêng một mình em. Em biết ra đây đôi khi cũng không phải để em nhận lại được cái gì cả. Nhưng em muốn chia sẻ chỉ là vì em đã giữ cho không quá lâu rồi. Bây giờ em không muốn tiếp tục nữa. Và em cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh biết là khi mà em đem câu chuyện này lên đây, khi mà em trò chuyện với cả, quyết định kết nối với cả bạn Mừng, thì em sẽ không nhận được về những gì còn lại. Nhưng mà em vẫn quyết định em làm điều này chỉ để cốt cho cảm thấy thanh thản và coi như là một lần chấm hết. Mình bỏ tất cả những gì mà mình còn liên quan đến chị, đúng không? Em xác định em mất hết số tiền mà em đã cho chị vay hả? Nó thực ra nó chưa phải là chưa bao giờ là của em, tại vì em phụ thuộc vào gia đình mà. Nhưng có những lúc khó khăn thật sự, nhưng em đã cố tình gọi điện hay nhắn tin hay gì đó cho chị ấy, cả chồng chị ấy, nhưng tất cả em nhận lại được thì đúng là chị có hẹn 22 chị gửi cho em đúng là ngày hôm nay, nhưng tại vì hôm qua em có gọi điện nhưng không có, tại thì hôm nay em mới quyết định gửi bức thư này. Chị đã trả tiền cho em chưa? Chưa. 22 rồi đến 24 rồi còn rất nhiều ngày khác nữa, sẽ có rất nhiều ngày như thế nữa. Anh thì cứ hy vọng là Mừng sẽ ở lại để đối chất với anh em chúng ta, sẽ ở lại để trò chuyện với anh. Bởi vì là em đã từng nói với chị ấy là những gì cần nói 2 năm qua em đã nói hết rồi, nhưng dường như người ta không hiểu cho mình. anh đã cho bạn ý cơ hội để bạn ý đối mặt, để bạn ý thanh minh nếu những cái gì em viết ra là không đúng, nhưng có vẻ như là bạn ý không làm được hoặc không muốn làm điều đó. Đã bao nhiêu lần em nói, chị ấy nói, em dám khẳng định em dám đối chất ra ngân hàng luôn. Vì những người chị gửi bao nhiêu là trong ngân hàng họ có hết. Tại vì chị ấy nói là 80%, đúng, anh, chị ấy nói với anh là 80%. Nhưng mà có chị có dám không là điều quan trọng. Thế tức là Tại chốt lại là bây vì giờ con cuộc là sống của con chị người đâu người ta sống vì tiền đâu anh. thế thế nhưng mà tức là bây giờ là với tất cả những cái số tiền mà chị vay em là chị chưa trả được 80% đúng không? Em nói khoảng 15 triệu, 2 năm nay khoảng 15 triệu. Em nói Tức là mình không phải là giả một lần mà mình phải hỏi đòi rất nhiều lần thì chị mới giả bằng đấy đúng không? vâng ạ, từ 500 1 triệu. Chẳng có lần nào quá 2 triệu cả. Thế bây giờ cuộc sống của em như thế nào? Em đang sống ở Hà Nội hay sống ở đâu? Dạ em ở quê ạ. Quê em ở đâu? Hiện tại thì không ạ, tại vì em đang ở trên nơi gì ạ. Bên nhà gì? Thế bố mẹ em ở đâu? Cũng ở Hải Mẹ Dương luôn hả? em, vâng ạ, cũng Thế ở đấy thôi. tại sao không về nhà ở cùng bố mẹ? Thời gian này thì em đi vắng nên là em lên trong nhà hộ thôi ạ. Mà Tức là nhà có hai anh em, anh trai em thì đang đi làm ở nước ngoài. em còn một chị gái với chồng. Có những chuyện, đây là bí mật giấu kín của em hơn 2 năm, chứ em chưa từng nói với ai ngoài một hai người bạn thân. Họ thực sự tốt với em. Đây là lần đầu tiên em chia sẻ những chuyện như thế này. Trước tiên thì anh cũng xin được cảm ơn Hiền. Cảm ơn em đã tin tưởng 365 ngày hạnh phúc để đem câu chuyện của mình lên trên sóng. Và anh hy vọng là qua cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, dẫu rằng nó không kết thúc giống như là chúng ta mong đợi, nhưng như em đã nói là hy vọng em lên trên chương trình nói ra hết một lần để em cảm thấy thanh thản hơn. Dù sao thì cái gì mất mình cũng chả lấy lại được, mà có muốn lấy lại được thì chắc là nó cũng còn lâu. Đây em muốn nhắn gửi một tí được không ạ? Em cứ nói đi. Cuộc đời đã cho ban chạm, cuộc đời đã an bài cho em một số phận. Và cuộc sống và cuộc gặp gỡ giữa chúng ta thì do ông trời sắp đặt. Em chấp nhận tất cả những cái gì mà chị đã gây ra, coi như là một lần vấp ngã trong cuộc đời. Nếu như chị đã muốn như vậy thì coi như là chấm hết từ đây. Nhưng em tin 5 năm, 10 năm nữa sau chúng ta sẽ gặp lại. Không chỉ ở trên điện thoại. Đôi khi có những mối quan hệ mà một khi đã quay lưng với nhau thì sẽ không thể làm vãn được. Chỉ mong rằng sẽ không có một người thứ hai như em. Đảm bảo tất cả những cái điều em nói là sự thật đúng không? Em sống bằng lương tâm và đạo đức của mình. Rồi. Anh thật ra thì với một câu chuyện được chia sẻ ở trên sóng của chương trình thì 365 ngày hạnh phúc là một cái kênh để chia sẻ, tương tác giữa các bạn thính giả với nhau. Có những cái câu chuyện thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Và tự mỗi bạn thính giả lắng nghe chương trình sẽ cảm nhận được về cái câu chuyện đó như thế nào, nó đúng hay là nó sai. Anh thì anh cũng không đưa ra kết luận về cái câu chuyện ngày hôm nay. Bởi vì là chúng ta cũng phải nói thẳng thắn với nhau một điều thế này. Tất cả những cái câu chuyện mà chúng ta đang lắng nghe đều là những cái câu chuyện mà được chính các bạn thính giả viết thư gửi về cho chương trình và họ chia sẻ. Anh thì anh cũng không quy trách nhiệm cho bất kỳ ai trong câu chuyện này cả. Nhưng anh chỉ muốn nói một điều là qua câu chuyện này thì chúng ta học được một câu chuyện về niềm tin, lòng tự trọng. Các bạn thính giả đang lắng nghe 365 ngày hạnh phúc thì nếu các bạn có những cái ý kiến của riêng mình thì sẽ chia sẻ. Một lát nữa Mạnh Thắng sẽ tạo ra một cái status ở trên fanpage của chương trình để chính các bạn thính giả sẽ là người đưa ra những cái ý kiến, quan điểm. Và em có hay vào Facebook của chương trình không? Dạ có. Ừ. Thế thì một lát nữa em có thể vào trong đó để xem là các bạn thính giả họ sẽ chia sẻ như thế nào. Anh thì cũng không đưa ra kết luận cho câu chuyện này như thế nào cả. Nhưng như anh đã nói là hy vọng rằng khi mà chúng ta đã gặp nhau, đời người ngắn lắm, thế nên là hãy đối tốt với nhau. Mà các cụ vẫn nói một cái câu, đúng không? Gieo nhân nào là gặp quả đấy. Hy vọng rằng khi mà em đã gieo trái ngọt thì em sẽ nhận lại trái ngọt. Ừ. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc tại đây. Chúng ta sẽ khép lại chương trình này bằng ca khúc Nhật ký của mẹ với tiếng hát của Hiền Thục. Và nếu các bạn có những yêu cầu quảng cáo trong chương trình thì vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rick Media theo số điện thoại là 098 0985 698 222. Và Mạnh Thắng xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.